Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 166, rời xa ma vương Tu La. Cậu chủ, có thể đừng giày vò tôi nữa được không? Gọi chủ nhân. Anh độc tài ra lệnh. Anh là chủ nhân của cô, không chỉ trong hiện tại mà trong cả cuộc đời này. Cô hít thở sâu vài lần mới nói ra hai chữ từ trong cổ họng, chủ nhân. Rất tốt. Anh cười lạnh lùng, ấn mạnh lên vai cô. Lồng ngực cô đong đầy những nỗi khổ chất chứa, nỗi khổ ấy còn đắng hơn cả vị thuốc hoàng liên. Cô lặng lẽ hát trong lòng, vùng lên hỡi những người nô lệ đói rét cực khổ, vùng lên hỡi những người phải chịu khổ trên toàn thế giới. Cô muốn lật đổ những tên chủ nô lệ, lật đổ những thế lực tàn ác, lật đổ những nhà tư bản. Một giờ đồng hồ sau, cô tưởng rằng mình đã được tự do rồi, nào ngờ đây mới chỉ là sự khởi đầu. Hỡi Đức Mẹ Maria, sau khi con chết xin người hãy mang con lên thiên đường. Rời xa địa ngục, rời xa ma vương Tu La. Ngày thứ hai, khi cô vừa tỉnh dậy liền véo mặt mình một cái. Cô vẫn còn sống, thật tốt quá. Không ngờ có thể thoát chết, thật không dễ dàng gì. Sáng ngày hôm nay cô hẹn Quách Lily cùng đi ăn cơm. Bọn họ gọi ba món ăn và một bát canh. Thiên Phương, cô nghĩ chuyện của Jane rốt cuộc là do ai làm? Tôi cũng không biết nữa, tôi luôn cảm thấy bộ phận chúng ta chẳng có ai xấu xa tới mức đó cả. Mọi người đều rất tốt, chưa từng xảy ra việc cạnh tranh ác liệt. Hoa Hiền Phương lắc lắc đầu. Lòng người khó đoán, biết người biết mặt khó biết lòng. Quách Lily than thở. Hoa Hiền Phương uống một ngụm canh cá giết chợt thấy vị tanh nồng nặc, che miệng nôn khan một trận. Quách Lily thấy thế liền dùng giọng đùa cợt trêu cô, Hiền Phương, cô gần đây rất hay nôn khan, không phải là có bầu đấy chứ. Cô ta biết rằng Hoa Hiền Phương có bạn trai nên nếu có bầu cũng là chuyện rất bình thường. Câu nói vô ý này lại như một thanh kiếm đâm thẳng vào nỗi đau của Hoa Hiền Phương. Cô mà có thai thật thì đã tốt. Cô bị vô sinh. Hoàn toàn không thể có thai được. Buồn nôn, nôn khan chỉ là tác dụng phụ của thuốc mà thôi. Tác dụng phụ lớn nhất của loại thuốc đó chính là phản ứng đường tiêu hóa dưới. Cô đừng đùa nữa, vì tôi đang uống thuốc điều hòa kinh nguyệt mà thôi. Kinh nguyệt của cô còn chưa tới sao? Quách Lily nhếch mày. Chưa, chậm hai tuần nay rồi, vẫn không chịu tới. Sắp uống hết cả thuốc rồi mà vẫn chưa chịu tới, không biết là có tới hay không nữa. Cô day day chán than phiền khổ não, vô cùng phiền muộn. Cô còn chưa ngoài 20 mà đã bước vào thời kỳ mãn kinh rồi sao? Quách Lily đỡ chán nói, cô không phải là gặp phải bác sĩ dởm đấy chứ? Chắc không phải đâu. Cô nói một cách thờ ơ, từ trước tới nay cô chưa từng nghĩ tới việc này, bác sĩ khám cho Lục Kiều Sam không thể nào là loại bình thường, vớ vẩn được. Quách Lily suy nghĩ một lúc. Đôi mắt to đảo qua đảo lại một vòng nói, cô không phải vẫn chưa tới bệnh viện kiểm tra đó chứ, thế thì lấy que thử thai thử xem sao. Cô gật đầu, bác sĩ cũng không bảo cô đi làm kiểm tra khác, cứ thử que xem sao, tôi lấy que thử thai thử rồi, một vạch. Quách Lily chép miệng nói, cô đúng là qua loa quá đi, que thử thai chưa chắc đã đúng. Trước đây lúc chị gái tôi mang thai, thử que cho kết quả một vạch, sau đó tới bệnh viện xét nghiệm máu mới phát hiện ra là có thai. Cô vẫn nên tới bệnh viện làm xét nghiệm máu thì hơn. Đừng uống thuốc linh tinh, uống vào nhỡ bị làm sao thì chết, nếu đứa bé không giữ được thì cô còn phải làm phẫu thuật phá thai nữa. Nghe thấy thế Hoa Hiền Phương liền cảm thấy bụng co thắt, nhất thời không biết nên vui mừng hay nên lo lắng. Vui mừng vì cô vẫn còn có khả năng mang thai. Lo lắng là vì cô đã uống nhiều thuốc như thế, nếu thực sự có thai có lẽ sẽ ảnh hưởng tới đứa bé. Trở về phòng làm việc cô vẫn luôn nghĩ về việc này. Lời nói của Quách Lily đã cho cô một tia hy vọng. Khiến cho một người tuyệt vọng như cô khổ sở vùng vẫy trong bóng đêm không bến không bờ nhìn thấy được tia sáng bình minh. Lúc này, mẹ cô gọi điện thoại tới, Hiền Phương, bác sĩ từ nước ngoài mà nhờ bạn con giúp đỡ đã mời tới rồi, ngày mai sẽ bắt đầu kiểm tra cho Phi. Tốt quá rồi, mẹ, nếu mọi việc thuận lợi thì Phi sẽ có thể ra nước ngoài làm phẫu thuật rồi. Hoa Hiền Phương vui mừng nói. Mẹ Hoa thở dài, Phi có tỉnh lại được hay không đành phải nhờ vào may mắn vậy. Bây giờ người mà mẹ lo lắng nhất là con, rốt cuộc chuyện là sao thế? Mộng Lan lại cùng Lục Kiến Nghi qua lại với nhau rồi à? Sớm biết thế này, lúc đầu mẹ nhất định phản đối đến cùng không cho con gả qua đấy. Mẹ à không sao đâu, con xử lý được mà. Công tử nhà giàu không phải đều như thế sao? Làm gì có tên nào chỉ có duy nhất một người phụ nữ bên cạnh? Cho dù không có Hoa Mộng Lan cũng sẽ có người phụ nữ khác. Cô cười đau thương. Hừ. Nếu như thời Thạch vẫn còn thì tốt biết mấy, con cũng sẽ không bước vào vũng bùn này. Mẹ Hoa lòng đầy lo lắng. Bà chẳng hy vọng dựa dẫm gì vào người có quyền có thế, chỉ hy vọng con gái có được cuộc hôn nhân hạnh phúc mà thôi. Hoa Hiền Phương không muốn mẹ lo lắng nên không nói thêm gì nữa mà chuyển chủ đề khác. Mẹ, bánh kem mà mẹ nhờ bác cả mang cho con ấy, con nhận được rồi. Bánh kem á? Mẹ đâu có nhờ bà ta mang cho con bánh kem đâu. Nếu con muốn ăn thì mẹ sẽ gửi thẳng qua cho con chứ việc gì phải nhờ bà ta mang cho con. Nhắc đến bà bác cả làm mẹ Hoa bực cả mình. Cũng không phải mẹ làm mứt Việt quất sao? Không phải, con không có ở nhà mẹ làm mứt Việt quất để làm gì. Mẹ Hoa nói xong liền hỏi, xảy ra chuyện gì thế? Bác cả đưa cho con một hộp bánh kem bảo là bánh mẹ làm. Hoa Hiền Phương nói nhỏ. Hiền Phương, con nhất định đừng ăn đấy, cẩn thận không bà ta bỏ thuốc độc vào đó, bà ta bây giờ như người phát điên, để con gái bà ta có thể ngồi vào vị trí của con, việc gì bà ta cũng có thể làm ra được. Mẹ Hoa lo lắng dặn dò. Con chưa ăn. Cô nói nhỏ. Bỏ thuốc độc. Ba chữ này làm chấn động cả màng nhĩ của cô, khiến cho đầu óc cô vang lên tiếng ù ù. Đột nhiên dường như việc này khiến cho mọi việc mà cô không thể hiểu được đều đã có lời giải thích. Lục Kiều Sam nấu canh gà hầm hồng hoa cho cô, chuẩn bị cả một bàn những món ăn cấm kỵ của bà bầu cho cô, còn ra tay rất nặng với cô. Chương 167, đi kiểm tra lại một lần nữa. Bánh kem của bác cả. My Pristone. Chiếc bánh kem nhân mứt Việt quất đó là do bà ta chuẩn bị riêng cho cô, trong bánh kem có My Pristone. Đứa con trong bụng rên mất là do ăn phải cái bánh kem đó. Cảnh sát không điều tra ra vấn đề gì là bởi vì vấn đề nằm ở cái bánh kem đó. Ta không giết người nhưng người lại do ta mà chết. Cô đứng bật dậy khỏi chiếc ghế, chỉ cần kiểm chứng một chuyện thì những chuyện khác đều sẽ được chứng minh. Cô xin trưởng phòng nghỉ phép đến bệnh viện làm xét nghiệm máu. Cô có thai gần 2 tháng rồi. Bác sĩ nói. Cảm ơn bác sĩ. Hoa Hiền Phương cầm tờ kết quả xét nghiệm máu lên, xoa xoa phần bụng dưới. Đột nhiên nước mắt tuôn ra. Hóa ra cô không phải bị vô sinh. Hóa ra ông trời không hề cướp đi cơ hội được làm mẹ của cô. Hóa ra có một sinh mệnh nhỏ bé đang lớn dần lên bên trong cơ thể cô. Đứa bé còn chưa được 2 tháng mà đã phải trải qua vô số lần từ cõi chết trở về. Nếu như không phải Jane thích ăn mứt Việt quất thì nhất định cô sẽ là người ăn nó, đến lúc đó người sảy thai sẽ chính là cô. Đứa bé trong bụng cô thật kiên cường, cô sẽ bảo vệ nó thật tốt. Hai người đàn bà kia đều là những con người có quan hệ huyết thống với đứa bé, một người là cô họ, một người là cô ruột nhưng bọn họ lại không màng tình thân, không ngừng dồn đứa bé vào con đường chết. Cô sẽ không để bọn họ được yên, bọn họ chắc chắn phải trả giá cho những gì mình đã làm. Không một ai được phép tổn thương đứa con của cô. Người phụ nữ sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết khi trở thành mẹ, để bảo vệ đứa con của mình người mẹ có thể làm bất cứ điều gì. Cô ra khỏi phòng khám đi lên tầng trên, ở đó có phòng khám chuyên gia, người ngồi bên trong chính là bác sĩ đã khám cho cô lần trước. Bác sĩ nhìn thấy cô cả gương mặt như co rúm lại, bà Lục, là cô à? Xem ra cô vẫn còn nhớ tôi đấy nhỉ, tôi vừa mới đi làm kiểm tra, cô nhìn đi. Cô ném tờ kết quả xét nghiệm máu xuống trước mặt cô ta. Mồ hôi hột chảy ra từ trán bác sĩ, lần trước có thể là do cô có thai chưa lâu, nên không kiểm tra ra. Cô ta lý nha lý nhí giải thích. Cô không kiểm tra ra ư, làm sao mà Lục Kiều Sam lại biết được, chị ta ngày nào cũng hầm canh hồng hoa cho tôi. Hoa Hiền Phương hừ nhẹ một tiếng. Bác sĩ biết rằng không thể giấu được nữa, bất lực thở dài, tôi cũng không muốn lừa cô nhưng cô Lục uy hiếp tôi nên tôi không dám không giúp cô ta. Thế cô không sợ tôi sao? Tôi còn là cô chủ của nhà họ Lục đấy, đứa bé trong bụng tôi là con cháu nhà họ Lục, nếu đứa bé có mệnh hệ gì thì sau này cô đừng mong còn sống được ở cái đất nước này nữa. Hoa Hiền Phương đập mạnh xuống mặt bàn, bác sĩ sợ đến mức toàn thân run rẩy, tôi biết nên mới kê cho cô thuốc dưỡng thai. Viên dihydroxyestrone mà cô uống là thuốc dưỡng thai được nhập khẩu hiệu quả vô cùng tốt. Hoa Hiền Phương biết đấy là lời nói thật vì cô vừa mới đem thuốc đưa cho bác sĩ ở tầng dưới xem rồi, cô ấy nói đây là thuốc dưỡng thai. Cô đang trầm mặc suy nghĩ thì bị tiếng của bác sĩ bừng tỉnh, chỉ số HCG và progesterone của cô đều rất cao, cho thấy đứng bé rất bình thường, cô không cần lo lắng đâu. Hoa Hiền Phương mấp máy môi, một vẻ mặt xảo quyệt lặng lẽ lóe lên từ đáy mắt cô phải giúp tôi làm một việc. Về đến nhà họ Lục, nghe nói Lục Kiến Nghi trở về rồi đang ở trong phòng sách, cô liền lên gõ cửa. Lục Kiến Nghi đang ngồi dựa vào chiếc ghế làm việc, nhếch miệng lên ma mị lạnh lùng, vừa về đến nhà đã vội vàng tìm tôi. Có phải tối qua làm nô lệ rất vui, hôm nay lại muốn tiếp tục hầu hạ tôi đúng không? Hôm nay tôi tới bệnh viện khám, muốn nói chuyện với anh một lúc. Cô xoa xoa bàn tay, giọng nói cực kỳ nhỏ. Lục Kiến Nghi ngồi thẳng dậy, dường như bắt đầu quan tâm, bác sĩ nói sao? Bác sĩ nói bệnh tử cung lạnh của tôi đỡ nhiều rồi, không cần lo lắng chuyện mang thai nữa. cô nói nhỏ. Đôi môi mỏng vô cùng đẹp của anh nhếch lên tạo thành một nụ cười gây mê mệt, tôi biết ngay một đứa con gái thô kệch như cô sẽ không có chuyện lớn gì đâu. Cũng chưa chắc, bác sĩ bảo tôi bị viêm phụ khoa nhẹ phải điều trị một tháng, có điều, cô cố tình ngắt quãng, muốn nói nhưng lại dừng. Nói. Anh ra lệnh, để lộ gương mặt mất bình tĩnh, nói chuyện ngập ngừng ấp úng là đáng ghét nhất. Cô chớp chớp mắt, dè dặt nói, chính là, trong thời gian điều trị không được chung chăn gối nếu không bệnh tình sẽ càng thêm nghiêm trọng hơn. Lục Kiến Nghi lộ ra nét mặt kỳ lạ, cô có thể ra ngoài rồi. Chuyện này đối với anh mà nói không thành vấn đề, chỗ này không dùng được vẫn còn chỗ khác để dùng. Hoa Hiền Phương ra đến bên ngoài, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Bác sĩ nói 3 tháng đầu mang thai là quãng thời gian nguy hiểm nhất, đứa bé trong bụng rất dễ bị sảy. Cô không biết rằng nếu vạch trần chuyện Hoa Mộng Lan và Lục Kiều Sam hãm hại cô ra thì mọi chuyện sẽ như thế nào. Hoa Mộng Lan mang thai con của Lục Kiến Nghi, đây chính là bùa hộ mệnh của cô ta. Lục Kiến Nghi có khi còn bao che cho cô ta, chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không. Còn Lục Kiều Sam, nếu như làm theo gia quy sẽ đuổi cô ta ra khỏi nhà, e rằng bà Lục sẽ năn nỉ cầu xin giữ cô ta ở lại. Điều quan trọng nhất là nhà họ Lục sẽ yêu cầu xét nghiệm quan hệ bố con DNA, bác sĩ nói tốt nhất nên đợi đến 3 tháng rồi mới đi làm, lúc này độ chính xác sẽ cao hơn. Không làm xét nghiệm quan hệ bố con DNA, đứa bé sẽ không được thừa nhận là con nối dõi nhà họ Lục, cũng không thể định tội Lục Kiều Sam. Quyết tâm bảo vệ con của bà ta rất lớn, bà Lục có thể sẽ nhân cơ hội này bất chấp mọi thứ để bảo vệ con gái của mình. Chỉ cần hai người phụ nữ này vẫn còn ở trong căn nhà này thì con của cô sẽ không được an toàn. Chuyện thuốc Mifepristone vẫn sẽ còn xảy ra. Cô muốn trải 3 tháng đầu thai kỳ thật an toàn, đợi đến khi có thể làm xét nghiệm quan hệ ba con DNA sẽ tìm Hoa Mộng Lan và Lục Kiềm Sam tính sổ sau. Vào phòng, cô lấy ra thuốc dưỡng thai mà bác sĩ kê cho, đây là thuốc đông y. Tới thời điểm này, trên đường đi cô đã hủy chiếc hộp, xé nhãn hiệu, như vậy người khác sẽ không biết được rằng cô uống thuốc gì. Uống xong hai loại thuốc dưỡng thai cô liền xuống tầng dưới. Bữa tối ngày hôm nay có cua cà ra, Lục Kiều Sam nghe nói khẩu vị của cô đã đỡ hơn lại bắt đầu dùng thức ăn để giở trò. Cô ta dặn dò nhà bếp làm 4 món gây sảy thai. Trước khi trở về, Hoa Hiền Phương đã xem qua một lượt các món ăn cấm kỵ của bà bầu trên Google để tránh trúng chiêu của cô ta. Cô quyết định từ giờ Hoa Mộng Lan ăn cái gì cô sẽ ăn cái đó. Lục Kiều Sam gắp cho cô con cua cà ra to nhất, tôi biết cô thích ăn cua nhất nên đặc biệt dặn dò nhà bếp làm cho cô đấy, cô nhất định phải nể mặt ăn một con đấy. Chị cả, cảm ơn chị nha, nhưng cơ thể của tôi bây giờ không thể ăn cua, sẽ làm bệnh tử cung lạnh của tôi càng thêm nghiêm trọng. Hoa Hiền Phương cười nhẹ đem cua cà ra bỏ lại vào đĩa. Cô không muốn nể mặt tôi đấy chứ. Lục Kiều Sam thở hổn hển. Bắt người phụ nữ này ăn 4 món sảy thai của cô ta cũng thật khó. Chị cả, cơ thể của tôi quan trọng hơn gương mặt của chị chứ. Hoa Hiền Phương uống một ngụm canh gà, ánh mắt che giấu sự sắc sảo khó có thể nhìn ra. Một ngọn lửa bừng lên từ gương mặt của Lục Kiều Sam, cơ thể của cô có tốt hơn nữa thì cũng chẳng đẻ được con, tôi thấy cả đời này cô cũng không sinh được con đâu. Lục Kiến Nghi ném thìa xuống đĩa, âm thanh lanh lảnh vang lên từ bàn ăn khiến cô ta hoảng sợ. Tí nữa thì nhảy bật lên, chị chỉ nói bừa thế thôi mà. Chị không mở miệng, không ai nghĩ là chị chết đâu. Lục Kiến Nghi hừ một tiếng, sự chỉ trích trong mắt anh đâm thẳng vào cô ta như một mũi tên nhọn. Chị cũng đâu có nói sai đâu, chị chỉ nói sự thật thôi mà. Lục Kiều Sam bĩu môi, lầu bầu nói. Chương 168, 4 món sảy thai được bưng lên. Hoa Hiền Phương ăn một miếng cá, âm thanh chậm rãi từ từ truyền đến, hôm nay tôi đi khám bác sĩ. Tôi muốn tuyên bố với mọi người một chuyện. Lục Kiều Sam và Hoa Mộng Lan ngồi đối diện cô dường như đồng thời co rúm lại. Tay của Lục Kiều Sam run rẩy lẩy bẩy va vào bát canh, nhưng cô ta không kịp phản ứng, ngồi im bất động, mặc cho nước canh chảy trên váy của mình. Chiếc thìa trong tay Hoa Mộng Lan rơi xuống đất cũng không thèm nhặt, vội vàng hỏi, em gái, em khám gì thế? Hoa Hiền Phương nhìn bọn họ cười nhạt một cái, hai bà chị à, tôi chỉ nói hôm nay đi khám bác sĩ thôi mà. Hai người sao lại sợ tới mức này cơ chứ, giống như gặp phải quỷ thế, lẽ nào sợ tôi phát hiện ra bí mật gì không thể nói cho người khác sao? Hoa Mộng Lan và Lục Kiều Sam liếc nhìn nhau một cái, sợ đến nỗi tim muốn nhảy thoát ra ngoài, em gái à, em đang nói gì thế, bọn chị đâu có căng thẳng đâu. Đúng thế, cô nhìn nhầm rồi. Lục Kiều Sam cho cô một cái nhìn giận dữ. Lời còn chưa dứt đã nghe thấy tiếng của người làm, cô cả, nước canh đổ hết lên người cô rồi. Lục Kiều Sam kêu lớn một tiếng nhảy bật dậy, vội vàng chạy ra khỏi phòng ăn, dường như e sợ giây phút Hoa Hiền Phương nói ra sự thật, Lục Kiến Nghi sẽ bẻ gãy cổ cô ta mất. Hoa Hiền Phương ánh mắt đầy vẻ mỉa mai nói với người làm, thìa của cô Hoa rơi rồi, thay cho cô ấy cái khác đi. Gương mặt của Hoa Mộng Lan co rúm lại, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Em gái, em đi khám gì thế, khám bệnh vô sinh sao? Đúng thế. Hoa Hiền Phương gật đầu, từ từ uống canh, cố ý chậm chạp không nói, dọa chết hai người phụ nữ có tật giật mình này. Hoa Mộng Lan lo lắng lỡ như cô biết chuyện có thai thì mọi chuyện coi như đi toi rồi. Hiền Phương, bác sĩ nói thế nào? Hoa Hiền Phương giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục uống canh, uống xong liền nhìn qua một lượt bàn ăn, hôm nay nhiều thức ăn ghê nhưng tôi đều không ăn được, ví dụ cua cà da, ba ba, canh bí đao nấu với ý dĩ, còn có canh nhãn lồng hạt sen nữa. Sống lưng của Hoa Mộng Lan ướt đẫm mồ hôi hột, đây là bốn món sảy thai mà Lục Kiều Sam chuẩn bị, cô lại chọn riêng ra hết, không phải là cô đã biết được sự thật rồi đấy chứ. Hoa Hiền Phương cố tình không nói, rõ ràng là đang muốn giày vò cô ta, khiến cô ta lo lắng. Chịu đủ sự lo lắng sợ hãi. Cô đây là đang trả thù. Cô ta không được hoảng loạn, không được lo lắng, phải bình tĩnh. Mọi chuyện đều là do Lục Kiều Sam làm, không liên quan gì đến cô ta cả, có chết cũng không thừa nhận, Hoa Hiền Phương không có chứng cứ sẽ chẳng làm gì được cô ta. Lục Kiều Sam thay xong quần áo xuống, cô ta đổi chỗ ngồi khác, ngồi cạnh bà Lục, nếu như lát nữa Lục Kiến Nghi có muốn đánh chết cô ta chắc chắn bà Lục sẽ ngăn cản anh. Hoa Hiền Phương chuyển ánh mắt sang phía dì Mai, nếu như trong nhà có người muốn hại chết cháu đích tôn, có phải là sẽ phạt 24 roi đúng không ạ? Dì Mai trả lời, đây là một trong những tội nặng nhất, đánh 30 roi, mưu hại người kế thừa gia tộc trong tương lai, đánh 48 roi, đuổi ra khỏi gia tộc. Lục Kiều Sam mặc dù hơi sợ nhưng vẫn cố gắng duy trì sự bình tĩnh, tuy trong gia pháp quy định như thế, nhưng quy định chỉ là quy định mà thôi, còn người mới là thứ tồn tại. Cô ta tin rằng cho dù cô ta có làm thì bà Lục vẫn sẽ nghĩ cách để thoát tội cho cô ta. Hoa Hiền Phương, cô rốt cuộc muốn nói cái gì? Chẳng nói gì cả, chỉ là tôi đang nghĩ, nếu như một ngày nào đó tôi có thai, người nào muốn hại con của tôi nên làm thế nào để giết chết cô ta? Hoa Hiền Phương vế trước nói nhẹ nhàng, vế sau có hai từ, giết chết, sự đả kích vô cùng lớn, tràn ngập sát ý. Lục Kiều Sam chưa từng coi trọng cô, nhưng biểu hiện hôm nay của cô khiến cô ta không nhịn được mà lạnh sống lưng. Cô thì làm gì được ai chứ, đừng có mà đề cao mình quá. Tôi không giết được chết nhưng Kiến Nghi có thế, Kiến Nghi nói nếu như người đàn bà nào muốn hại người kế thừa của anh ấy sẽ vứt cho chó gặm. Hoa Hiền Phương cười nói. Cái cười này khiến cho Hoa Mộng Lan và Lục Kiều Sam vô cùng khiếp sợ, giống như con thỏ trắng đột nhiên mọc răng độc vậy. Lục Kiến Nghi âm thầm liếc nhìn người bên cạnh mình, ánh mắt thâm trầm mà sắc bén, anh nhìn ra được hôm nay cô có gì đó khác thường, không hề giống với thường ngày. Có điều lời mà cô nói lại tình cờ trùng hợp với suy nghĩ của anh. Phụ nữ, tất cả các bộ phận đều cần cắt. Một câu nói u ám của anh khiến Hoa Mộng Lan như ngửi thấy một mùi tanh nồng của máu, chút nữa thì nôn ra. Lục Kiều Sam che miệng lại, nổi hết cả da gà, bây giờ đang ăn cơm, đừng nói vấn đề này nữa được không? Không phải đang nói về việc đi khám bác sĩ sao? Không phải lại là bệnh phụ khoa nữa đấy chứ? Đúng thế, bác sĩ nói lần trước là chuẩn đoán nhầm, tôi không hề bị vô sinh. Chỉ là viêm phụ khoa nhẹ thôi, điều trị một tháng là khỏi. Hoa Hiền Phương bình tĩnh nói. Hoa Mộng Lan và Lục Kiều Sam liếc nhìn nhau một cái, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là bọn họ nghĩ nhiều thôi. Cô tìm bác sĩ nào thế? Lục Kiều Sam hỏi. Là bác sĩ Hồ mà lần trước chị giới thiệu đó. Hoa Hiền Phương nói một cách qua loa. Lần này Lục Kiều Sam và Hoa Mộng Lan đều yên tâm rồi, may mà cô khá ngu vẫn tới tìm bác sĩ Hồ, nếu không thì đi toi rồi. Em gái à, em không bị vô sinh là tốt, làm chị ngày nào cũng lo lắng cho em. Hoa Mộng Lan nở một nụ cười hiền dịu. Hoa Hiền Phương không hề khách sáo bóc mẽ cô ta, đúng rồi, chị gái à, chị chắc chắn ngày nào cũng lo em có thai, khiến chị không có cơ hội thay thế vị trí của em nhỉ. Hoa Mộng Lan khụt khịt mũi, rơi nước mắt, em gái à, sao em lại nghĩ thế cho chị chứ, chúng ta là chị em gái cơ mà, trên người đều chảy dòng máu nhà họ Hoa, chị đã bằng lòng nhường vị trí vợ cả cho em rồi. Không tranh giành với em, tại sao em vẫn cứ nhằm vào chị thế? Vị trí này vốn là của tôi, sao lại biến thành chị nhường tôi thế? Còn chị tranh giành với tôi thì đấy là chị tự đánh giá cao mình rồi, chị dựa vào cái gì mà tranh giành với tôi? Hoa Hiền Phương hừ một tiếng. Cô sẽ không bao giờ khách sáo với hai người phụ nữ này nữa. Lòng người đều là bằng da bằng thịt, nhưng lòng của bọn họ là bằng đá bằng sắt, đến cháu ruột của mình mà cũng ra tay độc ác, hoàn toàn không niệm đến một chút tình thân nào cả. Người là đao thớt, ta là cá thịt. Cô sẽ không nhường nhịn, không yếu đuối nữa. Thà làm đao thớt, còn hơn cá thịt. Hoa Mộng Lan nằm xuống ngủ liền bắt đầu khóc, khóc thê thảm, Kiến Nghi, anh xem em nói có đúng không, em gái luôn không an tâm về em, luôn xem em như kẻ địch, em có nói thế nào thì em ấy cũng không chịu tin, anh nói em nên làm gì bây giờ. Lục Kiến Nghi trùng miệng xuống, cười như không cười, dễ thôi, cô có thể viết ra một thỏa thuận đưa cho luật sư công chứng, đời này không mưu cầu cướp vị, cô ấy sẽ có thể yên tâm rồi. Hoa Mộng Lan vô cùng chấn động, anh đây là đang thử lòng cô ta hay sao? Nếu như cô ta đồng ý, anh lập tức gọi luật sư đến thì phải làm thế nào? Cô ta không thể nào lại tự bê đá lên ném xuống chân mình được. Nếu như em gái chịu nhận con em làm con trai mình, để nó không phải sống với thân phận là con riêng suốt đời thì em đồng ý ký. Đây là một câu trả lời rất khéo léo, vì cô ta biết Hoa Hiền Phương tuyệt đối sẽ không đồng ý việc này. Hoa Hiền Phương nhận con trai cô ta làm con mình ư, vậy thì con của cô ta sẽ trở thành con trai trưởng, sau này sẽ là người thừa kế nhà họ Lục. Chương 169, cướp đứa trẻ đi. Hoa Hiền Phương cười nhạt, chị, tôi chính là một mối đe dọa đối với chị vì muốn chiếm lấy vị trí trên mà muốn đuổi tôi đi. Nhưng thật sự đối với tôi chị không hề là gì cả, thậm chí vị trí vợ lẽ chính thức chị cũng không phải, sinh con ra thì đứa con đó cũng là con riêng, đối với tôi có thể đe dọa được cái gì chứ? Lục Kiều Sam chen vào nói, đợi làm giám định ruột thịt xong rồi, cô ấy có thể trở thành vợ lẽ chính thức. Chỉ cần tôi không đồng ý, cô ta không bước vào được cái nhà này đâu. Hoa Hiền Phương nhún vai, tôi có một phiếu quyền bác bỏ. Bọn họ lời lẽ đanh thép mỗi người nói một câu. Bà Lục, vị nữ chủ nhân này vẫn luôn im lặng, cho bọn họ nói tùy ý, bản thân bà cũng không can thiệp. Bà nhận thấy Hoa Hiền Phương hôm nay có chút khác thường, trước giờ cô vẫn luôn là một con thỏ trắng nhỏ yếu ớt, nhưng hôm nay lại dám cắn người rồi, chắc chắn là có nguyên nhân. Cô mới nói bác sĩ đã chuẩn đoán sai. Có lẽ việc này có liên quan đến Kiều Sam, cô ta đã khiến cho bác sĩ phải nói dối là cô ấy bị vô sinh. Hôm nay cô đã đi chuẩn đoán lại, có thể đã phát hiện ra sự thật, vì vậy mới vô cùng tức giận. Để cô phát tiết một chút là được, tránh cho cô đụng đến phía Lục Vinh Hàn, Kiều Sam lại bị mắng. Kiều Sam, bất kể là con với Mộng Lan có quan hệ gì, việc này con không thể tham gia vào, đây là việc gia đình của Kiến Nghi, con đừng quản nữa. Lục Kiều Sam bĩu môi, cô ta không phải vì Hoa Mộng Lan. Mà vì bản thân mình, mẹ, con đã xem Mộng Lan như là em gái ruột của mình rồi, việc của em ấy chính là việc của con. Cô ta chưa nói xong, ánh mắt lạnh lùng của Lục Kiến Nghi đã bắn thẳng qua, chỉ còn cố tình gây sự thì không phải là ba gậy đơn giản như vậy đâu. Cô ta run cầm cập, vô thức tiến gần đến phía bà Lục giống như đang tìm kiếm sự bảo vệ. Bà Lục thở dài. Bà rất lo lắng cho con gái vì nó đã chọc giận đến con trai bà, thằng bé sẽ không nương tay đâu. Tính cách của Lục Kiến Nghi không giống bà mà giống với Lục Vinh Hàn, nhưng so với Lục Vinh Hàn vẫn lạnh lùng, hà khắc hơn, vô tình hơn. Từ nhỏ, Lục Vinh Hàn đã đưa anh ra nước ngoài, không để anh ở lại bên cạnh bà Lục. Ông ấy chính là cố ý, bà đã gián tiếp làm cho Tư Mã Ngọc Như sinh non, ông ấy liền cướp con trai của bà đi để trả thù bà. Ông ấy thành công rồi, con trai bà không hề thân thiết với bà, đối với Kiều Sam cũng vậy. Nguyên nhân bà cực kỳ nuông chiều Lục Kiều Sam là vì ngần ấy năm. Chỉ có Lục Kiều Sam là trụ cột tinh thần của bà. Hai con là chị em ruột, không thể cứ thù địch với nhau như vậy, có chuyện gì hai bên cũng nên khoan dung cho nhau một chút. Vậy còn phải xem chị ta có biết điều hay không, kẻ tọc mạch chuyện của người khác vốn dĩ luôn là người chết nhanh nhất. Lục Kiến Nghi hừ lạnh một tiếng. Mẹ sẽ từ từ khuyên bảo nó. Bà Lục đáp. Sau khi ăn tối xong, Hoa Hiền Phương trở về phòng, rót cho mình một cốc nước trái cây, ngồi trên sofa uống. Nghĩ đến việc có một sinh mệnh đang ở trong bụng mình, trong lòng cô liền cảm thấy ấm áp, giống như đang ở trong sa mạc không hề có nước, lúc sắp chết khát lại tìm thấy được dòng suối trong. Vốn dĩ cô cảm thấy cuộc hôn nhân của mình sẽ mãi chìm trong bóng tối, chỉ có tuyệt vọng và lạnh lẽo, giờ đây đứa con giống như một tia sáng chiếu rọi vào, khiến cho trong tim cô có hy vọng, có ánh sáng và màu sắc. Lúc Kiến Nghi ngồi xuống bên cạnh cô, con nhím nhỏ, hôm nay cô đi bệnh viện, có phải bác sĩ đã nói gì khác không? Lần trước cô bị chuẩn đoán sai có phải là có liên quan đến Lục Kiều Sam không? Trực giác của anh rất nhạy bén, ánh mắt sắc nhọn, con nhím nhỏ này chắc chắn còn có chuyện che giấu anh. Không có gì cả, tôi cũng không muốn truy cứu, dù sao thì tôi không bị vô sinh là được rồi. Giọng cô rất nhỏ, nhưng rất rõ ràng, lời nói này là một lời ngụy tạo cho Lục Kiều Sam. Một sự tức giận lạnh lùng hiện rõ trên khuôn mặt của Lục Kiến Nghi, bay lượn khắp nơi, cứ như con rắn vậy. Lần trước anh đã giáo huấn cô ta rồi, cô ta gần đây cũng tương đối hạn chế, ngoại trừ có chút tranh luận vô lý thì cũng không có gì khác. Cô cười nhạt, đưa tay che lấy cái bụng nhỏ của mình. không biết là Lục Kiến Nghi có thích con của cô ấy không, hy vọng anh ấy ghét cô đừng ghét cả con của cô. Nhưng anh vẫn thích con của Hoa Mộng Lan hơn, suy cho cùng thì Hoa Mộng Lan mới là người phụ nữ mà anh thích. Lục Kiến Nghi nhìn cô, khóe miệng cong lên cười lạnh có chút giễu cợt, trong bụng cô cũng không có con, xoa cái gì mà xoa. Tôi đây là đang vỗ bụng, giúp mau tiêu hóa. Cô lè lưỡi, nhanh trí đáp. Khuôn mặt đẹp trai của Lục Kiến Nghi tiến sát lại gần, gần như muốn chạm vào cô, hơi thở nóng bỏng phả xuống trên khuôn mặt cô, giống như đang gián tiếp hôn môi vậy, có phải cô muốn sinh con cho tôi không? Cô vô thức lùi lại phía sau, tôi muốn thì anh sẽ để cho tôi sinh sao? Anh gõ xuống đầu cô, biểu cảm trở nên ngang tàng mà độc tài, đây là nghĩa vụ của cô, tháng sau liền bắt đầu làm, để tránh ngày nào đó lại bị vô sinh nữa. Cô nghẹn họng, nuốt nước bọt dữ dội, giống như muốn nói gì đó lại nuốt xuống, qua một lúc mới ấp úng hỏi, con tôi sinh và con của Hoa Mộng Lan sinh, anh sẽ thích đứa nào hơn? Không thể so sánh. Anh lạnh nhạt ném ra một câu, rất dứt khoát, rất thẳng thắn. Cô đột nhiên giống như bị đạp vào một hố băng vậy, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều lạnh buốt. Cô biết sẽ như thế này. Một đứa con của một bù nhìn không đáng thấy như cô, và một đứa con của vợ lẽ mà anh thật lòng yêu thương, làm sao có thể so sánh với nhau chứ? Chẳng qua là anh ấy không thích cũng chẳng sao, đứa con có cô thương, có cô chăm sóc là được rồi. Trong lúc cô đang suy nghĩ, giọng của anh lại truyền đến, cô đừng cho rằng sau này có con rồi thì không phải là bù nhìn nữa. Con không phải là của cô, mà là của tôi. Nếu như biểu hiện của cô không tốt, bất cứ lúc nào tôi cũng sẽ lấy nó đi. Lời nói này là một lời đe dọa cực kỳ khiếp sợ, làm cho cô kinh hoàng dùng mình một cái. Cô hiểu rồi, trong mắt anh, cô chỉ là một công cụ thay anh sinh con thôi, bất cứ lúc nào anh cũng có thể lấy con của cô đi, ngay cả quyền nuôi con cô cũng không có. Nếu nói như vậy, tốt nhất là không nên sinh con. Cái này không thể tùy theo cô. Ánh mắt khinh thường của anh quét qua cô, giống như quét qua một con chim hoàng yến bị nhốt ở trong lồng vậy. Anh muốn, cô buộc phải cho, bất kể là thân xác hay con cái. Cô không có tự do, cũng không có quyền lựa chọn, tất cả đều phải nằm trong sự cho phép của anh. Tôi không quan tâm anh làm thế nào, con của tôi không thể gọi người phụ nữ khác là mẹ, đặc biệt là Hoa Mộng Lan. Vậy còn phải xem biểu hiện của cô thế nào. Đôi môi mỏng của anh vẽ ra một đường vòng cung lạnh lùng gian xảo. Hoa Hiền Phương gần như là vô thức bảo vệ bụng của mình, hy vọng đứa con có thể lưu lại trong bụng của cô lâu một chút, sinh ra muộn một chút. Ở trong bụng của cô là an toàn nhất, ai cũng không thể lấy đi. Một khi đã sinh ra, Đại Ma Vương sẽ đến cướp đi mất. Anh đối với Hoa Mộng Lan cũng như vậy sao? Anh giữ lấy cằm của cô, ngón tay vuốt ve trên khuôn mặt cô, đây là đối đãi độc quyền của cô. Vì vậy chỉ có cô là công cụ sinh con, Hoa Mộng Lan không phải. Hoa Mộng Lan là người phụ nữ anh ấy thích, có thể nhận được tất cả các đặc quyền và ân xá, mà cô ngay cả quyền nuôi dưỡng con của mình cũng không có. Anh thích Hoa Mộng Lan như vậy, có phải sẽ có một ngày sẽ đuổi tôi đi, đưa cô ta lên làm vợ chính thức của anh? Cô có hy vọng điều đó không? Anh hỏi ngược lại một câu. Chương 170, anh thiếu sao? Nếu như bây giờ, anh đồng ý thả cô đi, cô cầu còn không kịp. Cô sẽ lặng lẽ đưa con mình rời khỏi, một mình nuôi dưỡng nó. Vĩnh viễn không để cho anh biết chuyện của đứa con, như vậy sẽ không phải lo lắng bị anh cướp con đi mất. Nếu như sau khi sinh, cô rời khỏi đây thì sẽ mất đi đứa con. Hoa Mộng Lan sẽ coi nó như là một cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, sẽ tìm cách hại chết nó. Cô tuyệt đối không thể để kết cục như vậy xảy ra. Cô cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, nếu như bây giờ anh muốn đuổi tôi đi, tôi sẽ đi ngay, không hề chần chừ. Còn nếu như sau này mới đuổi, sợ rằng không dễ dàng như vậy. Cho dù anh là ma vương, cũng cần tuân thủ theo quy tắc của gia đình, không thể tùy tiện bỏ vợ. Vì vậy, trừ khi là anh giết tôi đi, nếu không tôi liền chôn thân ở đây. Đôi mắt đen lạnh lùng sâu xa của Lục Kiến Nghi dưới ánh đèn nhấp nháy, lướt qua một tia lạnh, bây giờ cút đi còn có thể tìm được nhà tiếp theo, đợi sau này trở thành người phụ nữ già bị ruồng bỏ thì không thể tìm được nhà khác, đúng không? Cô nhếch môi, ngước mắt lên nhìn. Trong mắt anh, cô chính là một người hèn hạ, một lòng muốn tìm nhà khác. Nhưng cô không giải thích, thành kiến của anh đã bén dễ ăn sâu rồi, giải thích thế nào cũng không được. Nếu như anh nghĩ như vậy, thì là như vậy đi, sao cũng được. Đôi môi mỏng của anh cong lên đầy lạnh lùng châm biếm, khá là thành thật. Thực tế hơn, chả trách cô là một người hèn hạ đầy tâm cơ. Cô nhún vai, vẻ mặt còn giễu cợt hơn anh, tôi vẫn luôn là một người chính trực, thẳng thắn, nhưng tôi biết, anh không thích loại này, anh thích loại biết diễn. Biết khóc, biết đồng cảm rộng rãi, loại trà xanh hèn hạ bụng dạ sâu xa. Cặp chân mày xinh đẹp của anh cau lại, một đường màu đỏ khắc giữa chân mày, anh đưa tay, ngón tay dài của anh xoa lên má cô, trong động tác có mang chút tà ác, chỉ ít thì cô ta cũng có tâm, biết làm hài lòng tôi. Cô mỉm cười, giống như nghe được một chuyện cười thú vị vậy, loại phụ nữ này, anh thiếu sao? Lời nói này nói trúng tim đen anh. Khóe miệng của Lục Kiến Nghi rung lên. Anh không thiếu. Những người phụ nữ bên cạnh anh đều như vậy, bộ dạng đáng thương mong người khác thương xót, tính toán trong lòng, thủ đoạn xảo quyệt, hao tổn tâm sức, đều là vì muốn lọt vào mắt xanh của anh. Nếu như không có chút hảo cảm của một đêm đó, anh tuyệt đối sẽ không thèm nhìn hoa mộng lan. Ngón tay anh từ từ trượt xuống, giống như cô vậy à? Anh cố ý hỏi. Cô vô thức lùi về sau, tuy rằng tôi không biết anh qua lại với loại phụ nữ nào, nhưng chắc chắn tôi không như vậy, vì tôi là loại phụ nữ mà anh ghét, anh sẽ không lựa chọn. Chính xác. Anh lạnh lùng phun ra hai chữ, không hề do dự, nhưng không thể phủ nhận, cô chính là loại mà anh thiếu. Cô sợ rằng trên thế gian này chỉ có cô dám thách thức anh, không dám đặt anh vào mắt, cũng chỉ có cô có thể kích thích khao khát chinh phục của anh, là người phụ nữ khiến cho anh lĩnh hội được cảm giác thất bại. Im lặng một lúc lâu, giọng của cô lại truyền đến, nếu như anh muốn ly hôn, vậy thì nhanh lên, bỏ qua cơ hội lần này sẽ không còn cơ hội nào khác, đến lúc đó, muốn ly hôn cũng không dễ dàng như thế. Tôi sẽ cố sống cố chết bám chặt ở đây. Khóe miệng của anh nhếch lên tạo thành một vòng cung, vậy để tôi xem thử sức chiến đấu của cô. Ý của anh trong lời nói này rất rõ ràng, cô chỉ có thể chết trong trận chiến, không hề có đường lui. Cô chui vào trong chăn, anh còn có thời gian để xem xét, muốn ly hôn thì mau làm, nếu không sẽ không còn cơ hội đâu. Đây là thiện chí nhắc nhở, tính cách của anh cô cũng hiểu một chút, anh là người không thể đoán trước được, hay thay đổi. Tuy rằng trước kia đã nói sẽ khiến cô trở thành tù nhân trong địa ngục, không ngờ lại có ngày thay đổi chủ ý, muốn đá cô ra khỏi đường chân trời. Vì vậy, bất cứ lúc nào cũng sẽ thay đổi. Lục Kiến Nghi nhàn nhạt liếc nhìn, ánh mắt dần tối sầm lại, như thể bị sắc đêm bên ngoài làm cho mờ mịt, khó mà nắm bắt. Ngày thứ hai, Hoa Hiền Phương hầm canh, đến bệnh viện hỏi thăm sức khỏe bà cụ Lục. Bà, sắc mặt của bà ngày càng tốt lên rồi, hôm nay cháu hầm canh bổ câu đến cho bà. Cháu thấy bà uống thêm mấy lần canh cháu hầm nữa thì có thể hồi phục về nhà rồi. Cô mỉm cười xinh đẹp, lộ ra hai lúm đồng tiền đáng yêu. Bà cũng nghĩ như vậy. Bà cụ Lục cười, sau khi uống một ngụm canh thì hỏi, bà nghe nói gần đây sức khỏe cháu không tốt, bà giúp cháu bắt mạch, xem có phải do khí huyết không thông không. Hoa Hiền Phương nhanh chóng xua tay, bà, hôm qua cháu đi kiểm tra lại rồi, là bác sĩ chuẩn đoán sai, sức khỏe cháu không hề có vấn đề, có thể sinh con. Năm sau, cháu nhất định sẽ sinh cho bà một đứa cháu thật mũm mĩm. Cô không thể để bà cụ Lục bắt mạch cho được, nghe nói y thuật của bà cụ Lục rất cao, bắt mạch một cái, có lẽ sẽ biết cô có thai. Nghe nói như vậy, bà cụ Lục liền an tâm, không sao là tốt rồi. Đợi bà uống canh xong, Hoa Hiền Phương cẩn thận nghiêm túc hỏi, bà, nếu như con và Lục Kiến Nghi ly hôn rồi, anh ấy vẫn phải kết hôn với con gái nhà họ Hoa phải không? Bà cụ Lục do dự một lúc, không trả lời. Chỉ nắm lấy tay cô, Hiền Phương, cho Kiến Nghi thêm chút thời gian, nó sẽ hiểu, đừng bỏ rơi nó như vậy. Hoa Hiền Phương nhìn xuống, hàng lông mi dài dưới mí mắt trắng nõn tỏa ra một dáng vẻ bi thương. Bà cụ Lục không trả lời, vậy đáp án chắc chắn là như vậy rồi. Vợ của Lục Kiến Nghi chỉ có thể chọn ra từ nhà họ Hoa, cô đi rồi, Hoa Mộng Lan chắc chắn sẽ lên vị trí đó. Bà, cháu sẽ không ly hôn, cho dù Kiến Nghi muốn ly hôn, cháu cũng không ly hôn. Cô không hề nhìn thấy bất kỳ một tia hy vọng nào ở trên người Lục Kiến Nghi, anh cũng sẽ không cho cô một chút hy vọng, bất kể nỗ lực thế nào thì cũng chỉ nhận được tuyệt vọng thôi. Bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ làm tất cả mọi thứ là vì con, giữ tốt vị trí của mình thì mới có thể bảo vệ được con, cô sẽ không để cho Hoa Mộng Lan và Lục Kiều Sam làm hại đến con nữa. Bà cụ Lục không hiểu được tâm ý của cô, chỉ cho rằng cuối cùng cô cũng đã suy nghĩ thông suốt rồi, liền mỉm cười, tốt, có câu nói này của cháu. Bà yên tâm rồi, có bà bên cạnh, Kiến Nghi không dám làm loạn đâu. Chập tối, lúc cô về đến nhà, tay che bụng, bộ dạng rất khó chịu. Trần Quản bước đến, đỡ lấy cô chủ, cô sao vậy, đau bụng sao? Hôm nay tôi tới kỳ kinh nguyệt rồi, ra máu rất nhiều, có chút đau bụng. Hoa Hiền Phương rên rỉ, cố ý nói to để Hoa Mộng Lan và Lục Kiều Sam bên trong đều nghe thấy. Hai mắt bọn họ lóe sáng như ánh sáng của sao băng bùng nổ vậy. Sự phấn khích và kích động trong lòng đã nhanh chóng che giấu lại, gần như là nhảy ra phía trước. Hoa Hiền Phương, cô đến kỳ kinh nguyệt rồi sao? Lục Kiều Sam gần như là vội vàng xông ra ngoài phòng khách. Đúng vậy, đến rồi, tôi vốn không sao, chỉ là rối loạn nội tiết tố mà thôi. Hoa Hiền Phương hời hợt nói.